chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1644 tiến độ nhanh hơn tương đương. Mà Tư Đồ Phong bên này, ở Trần Thanh Thanh sau khi rời khỏi, lại không có vội vã rời đi, mà là ánh mắt phức tạp nhìn Lục Cảnh Dương. Lại cái gì cũng chưa nói, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Người như vậy nhìn ta làm cái gì? Người là ta biểu ca. Đột nhiên, Tư Đồ Phong mấy thình lình tới như vậy một câu, Lục Cảnh Dương trực tiếp há hốc mồm nói. Người điên rồi đi, loạn nhận cái gì thân thích? Không có loạn nhận, kỳ thật ta cũng không tưởng nhận. Lục Cảnh Dương, người cô Lục Tương Vân, là ta mẫu thân, Lục Cảnh Dương bỗng dưng trừng lớn hai mắt nói. Người cư nhiên biết ta còn có cái cô, kinh thành rất nhiều người cũng không biết hảo sao. Hơn nữa hắn nói cái gì, hắn cô là hắn mẫu thân, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, nhưng, sớm hay muộn sẽ biết không phải sao. Mấy năm nay, ta mụ mụ vẫn luôn ở hôn mê chung, bị ngươi ra ra phái người bảo hộ lên. Lần này, ta phái người đem ta mụ mụ cấp trộm đã trở lại. Hắn lão nhân ra phòng chừng sẽ sốt ruột, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng trở về. Báo cho hắn lão nhân ra một tiếng, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Ta cô, đều mất tích rất nhiều năm, ngươi nói này đó, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng. Tưởng hống hắn trở lại kinh thành, cứ việc nói thẳng sao, nhưng tin hay không tùy ngươi, người ra ra tuổi lớn, thân thể tựa hồ không có trước kia lanh lẹ, lão nhân ra nếu trong lòng không được an bình, đối thân thể không hảo, lời nói đã đến nước này, tin hay không tùy ngươi là được, ta về trước trường học, hôm nay còn có chương trình học nói xong, liền phải xoay người rời đi, lại bị Lục Cảnh Dương cấp kêu trụ nói. Tư Đồ Phong, người Tư Đồ Phong dưới chân nện bước một đốn nói, còn có chuyện gì sao? Ta cô, thật là mẫu thân ngươi. Đúng vậy, ông nội của ta biết không? Không biết, ta mụ mụ lúc trước là vì truy nha đầu phụ thân. Trần Kính Nam tự mình rời nhà trốn đi, sau lại cùng ta phụ thân tình cờ gặp gỡ, người ra ra tựa hồ không đồng ý, ta mẫu thân lại là cái kiên cường. Đơn giản rời nhà trốn đi, liền không lại trở về qua, mặt sau ta mẫu thân tao ngộ chút cái gì, trở lại kinh thành, mặt sau liền mất tích, cho nên, ta cũng không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, tin tưởng ngươi ra ra rất rõ ràng, rốt cuộc ta mẫu thân hôn mê nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều cất giấu, phái người che chở, liền ngươi cũng không biết, ông nội của ta ở nhà chưa bao giờ để qua việc này. Chỉ là có một lần, ta không cẩn thận nghe phụ thân cùng Gia Gia nói chuyện. Có nói đến về cô sự tình, năm đó cô thật là rời nhà trốn đi, Gia Gia khí không nhẹ, từng ấy năm tới nay. Vẫn luôn đều thoái ẩn ở trong nhà. Đóng cửa không ra, người cũng trở nên nhạt nhẽo không ít. Tư Đồ Phong bừng tỉnh gian nhớ tới đệ nhị thế. Cấp lão nhân mất thời điểm cảnh tượng trong lòng. Mạc Danh có chút khó chịu, hắn ra ra, nha đầu ra ra, sau khi chết đều xuất hiện ở thiên giới. Duy độc hắn ông ngoại, sau khi chết chuyển thế đầu thai đi, đời trước những cái đó trường hợp. Bừng tỉnh gian thành đời này một ít sức bỏ không xong đồ vật giống nhau, nếu có thể. Hắn tưởng hảo hảo hiếu kính hắn lão nhân ra, mặc dù hắn đã qua đời. Cũng tưởng hắn đời này tồn tại thời điểm. Có thể an nhàn một ít ngươi trở về nói cho hắn lão nhân ra những việc này đi. Nói vậy, hắn lão nhân ra sẽ nói cho ngươi một ít việc, thế ngươi cởi bỏ bí ẩn, thuận tiện báo cho một câu. Ta mẫu thân ta nếu có thể tìm được, là có thể hộ được, làm hắn lão nhân ra an tâm, Lục Cảnh Dương ánh mắt phức tạp nói. Ông nội của ta tuổi trẻ thời điểm, chính là rất lợi hại chủ, nhiều năm như vậy qua đi. Tuy rằng đóng cửa không ra, nhưng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn vẫn phải có. Người cư nhiên có thể từ hắn lão nhân ra trong tay. Đem người cấp trộm đi, không có biện pháp. Ta phụ thân ái ta mẫu thân nửa đời người. Ta mẫu thân trực tiếp mất tích mười mấy năm. Hắn mau tìm điên rồi. ta biết về ta mẫu thân sự tình, là 2 tháng trước, hoa hơn 2 tháng thời gian, sắp tới mới trộm được tay, hoa không ít sức lực một khi đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp đi kinh thành tìm ta ra ra? Từ Đồ Phong nghĩ nghĩ nói, ta phụ thân mau điên rồi, ta phải ngăn cản hắn điên. Lục Cảnh Dương cũng không biết nói cái gì cho phải, sớm chút trở về. Có thể làm ngươi ra ra sớm chút an tâm, ngươi ra ra biết có ta như vậy cái cháu ngoại, trong lòng sẽ vui vẻ cũng sẽ vui mừng, còn có thể yếu điểm mặt sao? Từ Đồ Phong tỏ vẻ đã muốn a, rốt cuộc đời trước sự tình còn rõ ràng trước mắt, Lục lão gia từ thấy hắn lần đầu tiên liền nhận hắn, mặt sau cũng vẫn luôn rất đau hắn, coi trọng hắn, thậm chí làm Lục Cảnh Dương chiếu cố hắn, đi rồi. Nói xong câu đó, Từ Đồ Phong liền thật đi rồi, độc lưu lại Lục Cảnh Dương một người ngồi ở khách sạn trong phòng trầm. Từ nửa ngày, nghĩ nghĩ, trực tiếp thu thập đồ vật tính toán trở lại kinh thành, cần thiết sớm một chút nói cho cha mẹ cùng. Ra ra chuyện này, nếu đúng như Từ Đồ Phong theo như lời như vậy. Gia Gia đích xác sẽ lo lắng đến ngủ không yên, cô sự tình. Vẫn luôn là hắn lão nhân ra đời này khúc mắc, nhưng Lục Cảnh Dương vẫn luôn đều cho rằng. Hắn cô là mất tích, hắn Gia Gia mới có khúc mắc nếu là hôn mê không tỉnh. Hắn Gia Gia cho người ta ẩn nấp rồi, đều đã làm không rõ ràng lắm. Rốt cuộc cái quỷ gì mà Từ Đồ Phong đã thu được Trần lão gia tử cũng tới Vân Thành tin tức. Đánh giá sờ lúc này nha đầu đã người đều bị tiếp đi rồi, cho nên cố tình đem sự tình tiến triển, thúc giục nhanh một ít nếu Vân Thành đã bắt đầu thủy hôn. Như vậy, không ngại rào đến càng trộn lẫn chút, phía trước đã trải qua quá 2 đời. Có một số việc tất nhiên muốn chỉnh rõ ràng, cấp trải vuốt lại toại, cuối cùng mới có thể cùng nha đầu vô ưu vô lự ở bên nhau, hà tất ghé vào cùng nhau. Sớm chút giải quyết đến nỗi Dương Lan Đình cùng Lục Cảnh Dương sự tình. Toàn xem bọn họ chi gian tạo hóa, tóm lại, Dương Lan Đình đời này đã sao sao với Lục Cảnh Dương. Đối hắn cùng Cố Nam Tích đánh giá sờ nếu hoàn toàn hết hy vọng, như vậy đã cho hắn tỉnh hạ không ít. Phiền toái, đã vậy là đủ rồi, cứ theo lẽ thường trở lại trường học. Nhìn nha đầu vị trí thượng là không đạt. Từ Đồ Phong một chút cũng không kinh ngạc, cũng không phái người đi tìm. Cả ngày, cư nhiên một chút hướng đi đều không có, cấp Trần Thanh Thanh cùng Trần lão gia tử đều cấp chỉnh. Ngốc bức Vân Thành vùng ngoại thành một tòa trong rừng. Trung gian đắp cái lều trại, Trần lão gia tử ngồi ở lều trại uống trà, nghĩ chính mình mang theo nha đầu tàng đến như vậy ẩn nấp. Kia tiểu tử khẳng định tìm không ra, nhưng cư nhiên thu hồi tới tin tức là kia tiểu tử biết rõ nha đầu không thấy, cư nhiên không tìm không nói, liền điện thoại cũng chưa đánh một cái, Trần lão gia tử ngăn không được âm dương quái khí nhìn Trần Thanh Thanh tới một câu, tiểu tử này cũng không nhiều thích ngươi sao, không thấy một chút đều không nóng nảy. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ra ra, Từ Đồ Phong lợi hại đâu, không chừng nhân gia đều biết ngươi đã tới kinh thành, khả năng sao? Ta lão nhân ngồi trực thăng phi cơ tới, hắn còn có thể đôi mắt trường bầu trời đi không thành. Vậy nói không thông, Từ Đồ Phong ngày thường nhất để ý ta, không có khả năng ta đều không ở trường học, hắn còn không tìm a, khẳng định là đã biết. Hết chương.